Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 60, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa liên miên xen lẫn gió lớn, cuồng phong thổi quét qua những mái ngói đen tường xanh của hoàng cung nguy nga. Trời lạnh của Yên Quốc đến lặng lẽ, toàn bộ cung điện đều chìm trong gió bấc lạnh lẽo. Cung nhân bưng quần áo ấm bước vào hoa tỷ cung. Ôn Hạ đang dựa vào chiếc giường mỹ nhân đọc sách, tuyết đoàn lười biếng cuộn tròn trên bụng nàng, cái đầu lông xù cọ cọ, thỉnh thoảng lại kêu meo meo thoải mái. Trên đầu gối nàng đắp một tấm chăn lông vũ mềm mại. Thấy cung nữ sau lưng cầm nhạn bưng quần áo, nàng liền đặt quyển tre xuống. Chủ tử, trời dần lạnh rồi, đây là quần áo ấm hoàng thượng sai người đưa tới à? Chỉ cần không phải những món đồ quý giá là được. Mấy hôm trước là thọ thần của Hoắc Chỉ Chu, nhận được không ít lễ vật của các quan viên, phần lớn đều được đưa đến cung của nàng. Nghe Cẩm Nhạn nói, ngoài phần dâng lên Thái Hậu, bản thân hắn cũng không giữ lại bao nhiêu. Ôn Hạ nhận lấy cũng thấy áy náy. Sau chuyện đêm đó, mỗi lần nhớ tới đôi môi lạnh lẽo của hắn lướt qua vành tai nàng, nàng lại cảm thấy không ổn, cũng không dám đi gặp hắn. Nàng lấy cớ đau bụng kinh nguyệt, không ra khỏi hoa tỷ cung nữa. Tứ ca rất hiểu nàng, dường như biết nàng đang tránh né điều gì. Ngoài việc mỗi ngày sai người đưa đồ ăn ngon đến, hắn cũng không đến làm nàng khó xử. Ôn Hạ vuốt ve mấy bộ y phục mỏng, chất vải này mềm mại, không phải tơ lụa mà là lông cừu đặc biệt của tộc Khương sao? Cẩm Nhạn gật đầu, mỉm cười giới thiệu về sự quý hiếm của loại vải này. Ôn Hạ là người Đại Thịnh, hai nước Đại Thịnh và Yên Quốc chưa thông thương. Lông cừu mà nàng tiếp xúc cũng chỉ là loại thảm trải sàn chưa được trải kỹ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy loại vải mềm mại mặc trên người. Cao tổ Yên Quốc thống nhất nhiều dân tộc, nên văn hóa rất đa dạng. Mỗi tộc người đều có những báu vật riêng. Mấy ngày nay tuy Ôn Hạ không gặp Hoắc Chỉ Chu, nhưng cũng nghe Cẩm Nhạn kể chuyện của hắn. Nghe nói hắn cũng giống Kỳ Diên, chê trúc giản bất tiện, đang nghiên cứu xem có thể chế tạo ra loại giấy giống như lụa để viết chữ hay không. Hắn thật sự rất siêng năng. Ôn Hạ nhìn những bộ y phục và vải vóc này, khẽ cong môi. Bây giờ hai nước không còn chiến tranh, không còn dân chúng vô tội phải chịu cảnh ly tán. Tứ ca chắc chắn sẽ trở thành một minh quân. Hương Sa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vải mềm mại thoải mái như vậy. Đôi mắt sáng long lanh tràn đầy vẻ thích thú. Ôn Hạ dặn Cẩm Nhạn may quần áo ấm cho Hương Sa nữa. Nàng chợt thấy nghi hoặc, nhưng bây giờ vẫn chưa đến mùa đông. Mùa đông ở Yên Quốc đến sớm vậy sao? Sắp rồi à, mùa đông đến rất nhanh. Tuyết rơi ở đây rất đẹp. Đến lúc đó chủ tử nhất định sẽ thích. Ôn Hạ và Hương Sa nhìn nhau, chỉ mỉm cười, trong lòng cũng có chút buồn bã. Nàng không thể ở trong tuyết quá lâu. Trước đây khi Từ Hoa Quân chữa trị bệnh mắt cho nàng đã dặn dò nàng sau này ít ở trong tuyết. Đôi mắt của nàng đã yếu hơn người khác, dễ tái phát bệnh cũ. Mỗi lần nghĩ đến điều này, lòng Ôn Hạ lại càng thêm u ám. Đối với Kỳ Diên chỉ còn lại sự tuyệt vọng và oán hận triền miên. Hoàng thượng bây giờ đang làm gì? Hoàng thượng đã tan triều, đang nghỉ ngơi à? Người có hỏi xem chủ tử đã dùng bữa chưa? Cẩm Nhạn cẩn thận nói, hoàng thượng muốn cùng người dùng bữa. Ôn Hạ tự biết mình có lỗi, không thể cứ mãi tránh mặt tứ ca. Tối nay ta sẽ đến Tử Thần Cung tạ ơn hoàng thượng. Cẩm Nhạn mỉm cười lui xuống, đến Tử Thần Cung bẩm báo. Tẩm cung của hoàng đế đã được đốt lò sưởi dưới sàn, trong lò cũng đốt than, ấm áp như mùa xuân. Cung nhân im lặng đứng hầu hai bên. Hoắc Chỉ Chu dựa vào long sàng, tay vẫn cầm một cuộn tấu chương khẩn cấp, ánh mắt chăm chú xem xét việc triều quốc. Hắn luôn siêng năng, ngôi vị cao quý đối với hắn không phải là để hưởng thụ, mà là để bảo vệ những người hắn có thể bảo vệ. Cũng phải gánh vác trách nhiệm của một bậc quân vương. Hắn bình tĩnh lật dở tấu chương, đôi môi mím chặt lạnh lùng, ánh mắt như phủ một lớp băng giá, toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương. Cho đến khi Kình Khâu nói Cẩm Nhạn đến bẩm báo, chủ tử Hoa Tỷ cung tối nay sẽ đến dùng bữa, vẻ lạnh lùng thoáng qua khóe mắt của Hoắc Chỉ Chu chợt tan biến. Hắn lúc này mới cong môi, đáy mắt dâng lên ý cười ấm áp, ánh mắt như sao trời rơi trên tấu chương, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khi đối diện với chính sự. Hắn không ngủ nữa, đứng dậy khỏi giường, giang hai tay để cung nữ mặc y phục, nhìn các nàng cung kính cầm lấy bạch ngọc đai lưng, đáy mắt thoáng hiện lên tia sáng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là đế vương hỉ nộ ái lạc khó đoán, mà chỉ là một thiếu niên si tình. Hoắc Chỉ Chu đi tới Bình Khôn Điện, sai Kình Khâu đi thông truyền hôm nay không thiết triều, vì vậy các đại thần tới tấu trình chính sự cũng không dứt. Đợi đến khi các đại thần trong điện cuối cùng lui xuống, Hoắc Chỉ Chu khẽ nhíu mày, lúc này mới buông bút, các khớp ngón tay đã hơi tái nhợt. Hắn ấn chặt vào ngực, dựa vào long ỷ, đôi môi mỏng khẽ thở dốc. Hắn đau ngực, hoàng thượng, nô tài đi tuyên thái y. Kình Khâu lo lắng đưa chén thuốc lên, vội vàng phân phó đồ đệ đi truyền thái y. Đây là bệnh cũ của Hoắc Chỉ Chu. Năm đó, trong trận đại chiến giữa hai nước Yên Thịnh, hắn bị tên phế đế dùng móc câu sắc nhọn đờ, ớ, em xuyên qua người, bị kéo lê trên tuyết một đoạn đường dài. Tuy rằng vết thương đã lành, nhưng vẫn để lại di chứng. Mỗi khi giao mùa, nhiệt độ hạ xuống, vết thương sẽ đau rõ rệt, như thể móc câu lạnh lẽo vẫn còn trong người. Tàn nhẫn đờ, ớ, em thủng xương sườn, cơn đau gặm nhấm xương cốt. Nhưng mỗi lần thái y đều nói trong cơ thể hắn không còn thấy hàn khí, mạch tượng cũng bình thường, khuyên hắn đừng nên nhớ lại vết thương mỗi khi đau, có lẽ bệnh tình sẽ giảm bớt. Dựa sát vào long y, Hoắc Chỉ Chu tuấn tú nhễ nhại mồ hôi lạnh. Cơn đau lan đến mắt, khiến đôi mắt hắn tràn ngập sát khí, oán hận, lại như hối hận và tuyệt vọng. Hắn nắm chặt tay, nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên cảnh chiến mã phi nước đại trên tuyết trắng xóa. THIT, hát, ề của Ôn Gia Quân và quân Yên ngã xuống. Lá cờ thêu chữ, Ôn, bị tuyết và M, Á, U vùi lấp, móc câu sắc nhọn đờ, ớ, M xuyên qua áo giáp. Từ xương sườn xuyên qua, kéo lê hắn trên tuyết trắng xóa, tạo thành một vệt M, Á, U loang lổ. Thái y vội vàng vào trong, vừa châm cứu vừa cho uống thuốc, cuối cùng mới giúp Hoắc Chỉ Chu giảm bớt cơn đau. Hắn trở về Tử Thần cung tĩnh tọa, cả căn phòng ấm áp như xuân, cơn đau thấu xương mới dần biến thành cơn đau âm ỉ. Mãi đến khi Kình Khâu nói chủ tử Hoa Tỷ cung sắp đến, Hoắc Chỉ Chu mới mở mắt, giãn lông mày đang nhíu chặt, che giấu vẻ đau đớn trong mắt, gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh như thường. Hắn đứng dậy thay long bào ướt đẫm mồ hôi, mặc một bộ cẩm bào màu xanh tuyết thêu hoa văn tối màu. Kình Khâu không đành lòng, hoàng thượng, hay là hôm nay đừng dùng bữa tối với chủ tử Hoa Tỷ cung nữa. Nô tài đi nói với nàng rằng người long thể bất an. Hoắc Chỉ Chu lạnh lùng liếc nhìn Kình Khâu, ánh mắt uy nghiêm lạnh lẽo. Cung nữ thắt bạch ngọc đai lưng cho hắn, màu xanh tuyết vừa đậm vừa nhạt tôn lên bạch ngọc bên hông, tựa như chàng trai trẻ tuổi ôn nhuận, tuấn tú, khí chất hiên ngang. Khi Ôn Hạ bước vào Tử Thần cung, tuyết đoàn từ trong vạt áo nàng nhảy vào cung điện, nhanh hơn nàng vài bước xuất hiện trước mặt Hoắc Chỉ Chu, kêu meo meo đáng yêu. Nàng đứng ở cửa, hít sâu một hơi mới chậm rãi bước vào trong điện. Hoắc Chỉ Chu đi tới trước mặt nàng, nhìn thấy lớp áo lông cừu màu trắng như ngọc lộ ra từ vạt áo thêu hoa hải đường của nàng. Mỉm cười, đi đường có thấy lạnh không? Ôn Hạ lắc đầu, trời lạnh đi vài bước là thấy ấm rồi. Chỉ là tại sao trong điện của tứ ca lại ấm áp như vậy? Nàng nhìn quanh bốn phía, ngoài hai lò sưởi còn có cả hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Bây giờ đã đốt lò sưởi rồi sao? Sớm quá vậy. Hoắc Chỉ Chu mỉm cười, ngồi xuống trước bàn đầy món ngon. Hắn ăn mặc khá mỏng, không giống nàng mặc dày như vậy. Vì thế, sau khi dùng bữa xong, Ôn Hạ toát mồ hôi lạnh, nhưng lại ngại ngùng cởi áo khoác ra. Hoắc Chỉ Chu ra hiệu cho công nhân dập tắt lò sưởi. Bệnh cũ của hắn mỗi năm tái phát vài lần theo thời tiết. Cơ thể không sợ lạnh, nhưng cơn đau lại thấu xương như vậy. Thật kỳ lạ, thái y nói có lẽ là do bệnh tim khiến bệnh tình thêm nặng. Khuyên hắn đừng nghĩ đến chuyện bị thương năm xưa nữa. Nhiệt độ trong phòng ấm áp như mùa xuân. Hai má Ôn Hạ ửng hồng, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt long lanh như nước mùa xuân. Trên người nàng quanh năm đều thơm. Lúc này toàn thân nóng lên càng thêm nồng nàn. Tựa như hoa mẫu đơn nở rộ khắp phòng. Hương thơm thanh tao, trang nhã. Nàng dùng bữa xong, dừng lại đợi hắn. Hoắc Chỉ Chu cũng không ăn nữa. Hỏi nàng muốn làm gì? Ôn Hạ nói, tại sao quà sinh nhật của tứ ca lại đưa hết cho muội? Muội ở đây ăn sung mặc sướng, không cần nhiều đồ như vậy. Hoắc Chỉ Chu mím môi, bảo nàng cứ yên tâm nhận lấy. Không cần phân chia ranh giới rõ ràng như vậy giữa hai người. Ôn Hạ có chút bất lực. Ánh đèn chiếu lên bóng dáng yểu điệu của nàng. Lúc nàng bất lực mỉm cười, đôi mắt hạnh long lanh, dịu dàng, quyến rũ. Hoắc Chỉ Chu cũng là bây giờ gặp lại nàng mới biết. Nàng đã không còn là cô bé 14 tuổi nữa. Đã mang theo hơi thở của người phụ nữ. Hắn hỏi nàng, còn muốn làm gì nữa không? Ôn Hạ lắc đầu. Hoắc Chỉ Chu nhìn sắc trời, vậy ta tiễn muội về nhé. Nàng nói được, hai người cùng nhau đi bộ ra khỏi Tử Thần Cung, xuyên qua ngự hoa viên yên tĩnh, chỉ có tiếng meo meo làm nũng của Tuyết Đoàn trong tay Ôn Hạ. Chú mèo trắng mềm mại dụi vào lòng nàng khi gió lạnh thổi qua. Hoắc Chỉ Chu mỉm cười nhìn Tuyết Đoàn tiễn Ôn Hạ về Hoa Tỷ Cung. Đoạn đường ngắn ngủi, hắn chỉ có thể dừng lại ở cửa. Ôn Hạ khẽ mỉm cười, nói với hắn nghỉ ngơi sớm một chút. Trở lại Tử Thần Cung, lò sưởi được đốt lại khiến hương thơm thoang thoảng trong không khí. Trong lòng Hoắc Chỉ Chu có chút hụt hẫng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười. Cuộc đời còn dài mà, phải không? Hắn có thể dành nhiều thời gian để cùng nàng bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, để ánh mặt trời chiếu sáng nàng về sau. Kình Khâu bước vào điện, trình lên một bức mật báo. Hoắc Chỉ Chu xem xong, đôi mắt tràn đầy sát khí, một tia âm u xẹt qua đáy mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục lại vẻ thâm sâu khó lường của bậc đế vương. Bức mật báo này được gửi từ Thịnh Quốc. Hắn đã cải trang thành một người khác ở Thanh Châu để thu hút sự chú ý của Kỳ Diên. Lợi dụng việc quận thủ Thanh Châu từng gặp Ôn Hạ, để quận thủ truyền tin tức, mà Kỳ Diên sau khi đến đó, chỉ có thể điều tra ra nàng đã lên một chiếc thuyền. Chiếc thuyền đó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, bị chìm xuống đáy hồ. Hắn sao có thể để Ôn Hạ rơi vào tay kẻ đã làm tổn thương nàng lần nữa? Có lẽ là do nhiệt độ đột ngột giảm xuống, Hoắc Chỉ Chu lại đau. Cơn đau âm ỉ sau khi được thái y chữa trị lúc nãy lại biến thành cơn đau thấu xương. Hắn vẫn không ngủ được. Kình Khâu lo lắng nói đi mời ngự y. Hoắc Chỉ Chu vội vàng nói, vô dụng. Hắn dựa người vào long sàng, đôi môi mỏng mất đi huyết sắc, phát ra tiếng thở dốc đau đớn đầy kiềm nén. Đôi mắt đẹp phủ một tầng u ám, bàn tay siết chặt lấy ngực. cố chịu đựng cơn đau dữ dội này. Kình Khâu từ mười mấy tuổi đã hầu hạ Hoắc Chỉ Chu khi hắn mới chỉ vài tuổi. Đi theo hắn nhiều năm như vậy, hiểu rõ hắn đã trải qua bao nhiêu khó khăn, nước mắt rơi xuống nói: "Hoàng thượng, người không nỡ để hạ chủ tử đi, nàng ấy nào biết người đang mang bệnh trong người. Thái y nói đây là bệnh tâm lý. Hoàng thượng đừng nghĩ đến chuyện năm xưa nữa thì sẽ đỡ hơn một chút." "Người đừng nghĩ nữa." Hoắc Chỉ Chu siết chặt lấy ngực, gương mặt tuấn tú sớm đã tái nhợt vì cơn đau. Ánh mắt hắn tối tăm cuồn cuộn, đồng tử mất tiêu cự không biết đã đưa dòng suy nghĩ trôi dạt về nơi nào. "Nô tài đi nói với hạ chủ tử, mời nàng ấy đến thăm người." "Đừng đi." Hoắc Chỉ Chu quát lớn, thở hổn hển, "đừng nói cho nàng ấy biết." Thấy hắn tiều tụy như vậy, nàng hẳn sẽ rơi nước mắt như trước kia. Trước đây, khi hắn luyện võ bị thương trong quân doanh, hắn không cảm thấy đau đớn lắm. Ngược lại, tất cả nỗi đau đều dồn lên người nàng. Từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt trong sạch ấy. Hắn thật không nỡ. Kình Khâu cắn răng, nói sẽ đi mời thái y, vội vàng chạy vào màn đêm. Đèn trong Hoa Tỷ Cung đã tắt, Ôn Hạ đã đi ngủ từ lâu. Bị Hương Sa đánh thức, nàng còn đang ngáy ngủ, chỉ nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Hương Sa. "Chủ tử." Kình Khâu công công nói hoàng thượng bị bệnh, đau đến mức không ngủ được. Giấc ngủ tan biến ngay lập tức. Ôn Hạ vô cùng kinh ngạc. "Tứ ca ca bị bệnh gì? Huynh ấy làm sao vậy?" Hương Sa không giải thích rõ được. Ôn Hạ vội vàng xỏ giày theo, không kịp mặc thêm quần áo, cứ thế khoác áo choàng lông cáo xông ra khỏi tẩm cung. Kình Khâu cung kính chờ đợi bên ngoài, khẩn cầu nàng đi gặp Hoắc Chỉ Chu. "Hoàng thượng hôm nay đau n g ư c cả ngày, lúc dùng bữa tối người không muốn nói với người, lúc đưa người về Hoa Tỷ Cung cũng không nói. Ngực người từng bị móc câu của phế đế xuyên qua, bị ngựa kéo lê trên tuyết, để lại bệnh căn." Ôn Hạ ngồi lên kiệu, gương mặt đón gió đêm lạnh lẽo đầy nước mắt, sớm đã lạnh như băng. Nàng không biết hắn từng bị thương như vậy, nếu biết, nàng làm sao nỡ để hắn chịu khổ. Hắn hoàn toàn có thể không cần đưa nàng về, cũng không cần dập tắt lò sưởi ấm trong Tử Thần Cung. Cung nhân bước rất nhanh, kiệu dừng lại ở Tử Thần Cung. Ôn Hạ không màng lễ nghi run rẩy chạy vào tẩm cung. Chàng trai trẻ trên long sàng co người lại, lông mày nhíu chặt, siết chặt lấy ngực, ngón tay thon dài của hắn tái nhợt, khớp xương trắng bệch, môi mỏng cũng bị hắn cắn đến hàn dấu răng, thở dốc đầy đau đớn. "Tứ ca ca." Ôn Hạ nhào đến bên long sàng, nước mắt rơi lã chã. Hoắc Chỉ Chu sững sờ trong giây lát, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn đầy căng thẳng lảng tránh. "Muội ra ngoài đi." Hắn muốn quay người, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này. Cách chương